Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 3. Phần 3. Đối này hồn nhiên bất giác Diệp Thanh chỉ nghĩ mau chóng thoát ly tình cảnh hiện tại. Tuy rằng trò chơi không có mệt nhọc giá trị giả thiết. Nhưng thời gian dài điều khiển cùng với đêm tối hạn chế làm Diệp Thanh cảm nhận được mỏi mệt. Hơn nữa thực mau liền phải tới cực hạn, nhưng vào lúc này. Phía trước đột nhiên truyền đến lá cây sàn sạt thanh. Một cái bóng đen từ Diệp Thanh trước mặt xẹt qua. Không đợi Diệp Thanh phản ứng lại đây. Cùng với lớn hơn nữa tiếng vang. Một cái khác tốc độ hơi chậm nhưng lớn hơn vài lần hắc ảnh đuổi theo lại đây. Diệp Thanh thừa dịp. Đối phương không có đi xa khoảng không mở ra máy giả quét dị tộc đánh số. CXL0035YB00 cấp bậc. LV 8 huyết lượng. 78/78 tinh thần. 43/43 công kích. 12 phá giáp. LV 1 phòng ngự. 8 hộ giáp. LV 1 nhược điểm. Diệp Thanh chỉ là thoáng nhìn thoáng qua cái này lớn lên hình thù kỳ quái dị tộc thuộc tính liền. Minh bạch vài giờ, đệ nhất. Đánh số chung, B, tỏ vẻ 35 hào dị tộc hành động loại hình là B loại độc lập hành động. Cùng đuổi theo Diệp Thanh A loại quần thể hành động bất đồng. Phạm vi vài trăm dặm có thả chỉ có như vậy một cái dị tộc. Đệ nhị, dị tộc công kích phương thức cùng chủng tộc so sánh với có phi thường đại sai biệt. Dị tộc có so cao tinh thần lực, khả năng sẽ đặc thù kỹ năng, mà chủng tộc có càng cao phá giáp cùng hộ giáp. Thiên hướng bình thường công kích. Đệ tam, 35 hào dị tộc hành động tốc độ so 78 hào trùng tộc chậm. Căn cứ Diệp Thanh đối trò chơi giả thiết hiểu biết, trò chơi này tổng cộng có 3 cái đại quái vật trùng tộc. Phân biệt là trùng tộc, dị tộc cùng hình tộc, mà bất đồng trùng tộc chi gian phi thường có khả năng là đối địch quan hệ. Đặc biệt là trùng tộc cùng dị tộc, chỉ cần thoáng kéo chút thù hận là có thể khơi mào chiến tranh. Này đó ý tưởng ở Diệp Thanh trong óc chợt lóe mà qua. Nàng liền đảo qua tuyệt vọng. Hưng phấn mà trà sát khẩn trương có chút đổ mồ hôi tay. Kéo thù hận gì đó. Diệp Thanh quả thực ngựa quen đường cũ, ở thượng một cái trong trò chơi. Diệp Thanh vẫn luôn bị cho rằng là nhân yêu chính là bởi vì nàng am hiểu vu hồi đấu pháp. Tuy rằng xa cách trò chơi hồi lâu, nhưng làm nàng một lần nữa nhặt lên tới quả thực quá dễ dàng. Cho nên 35 hào dị tộc ở trong mắt nàng cơ hồ là chúa cứu thế. Diệp Thanh là một cái hành động so tự hỏi mau người. Còn không có tưởng hảo cụ thể kế hoạch. Nàng liền đem phòng hộ khoang quỹ tuyến một oai. Bằng nhanh tốc độ thẳng tắp chính diện nhằm phía 35 hào. Không ra nàng đoán trước. 78 hào trùng tộc cũng tùy theo tới. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Ở mau tiếp cận 35 hào khi lại thoáng hạ thấp tốc độ, quả nhiên. Truy ở phía sau trùng tộc tiểu đầu lĩnh dơ lên nó lợi chảo hướng Diệp Thanh phòng hộ khoang huy. Đi, chính là hiện tại. Ở khoảnh khắc chi gian, Diệp Thanh lại lần nữa thay đổi phòng hộ khoang chạy phương hướng. Vừa lúc tránh thoát công kích, nhưng vững chắc dừng ở 35 hào dị tộc trên người, nhất chiêu phá giáp. Diệp Thanh đang lẩn trốn ly chiến trường đồng thời cũng nhìn chằm chằm hai bên thuộc tính giá trị. Trùng tộc quả nhiên không làm nàng thất vọng. Trực tiếp đánh bại dị tộc hộ giáp. Mà đã chịu công kích dị tộc thống khổ mà kêu to lên. Từ bỏ nguyên lai mục tiêu. Phẫn nộ mà đem công kích chuyển hướng 78 hào trùng tộc. Sau đó Diệp Thanh xa xa mà thấy dị tộc chân trước thượng sinh ra một cây màu đỏ roi dài. Hướng tới trùng tộc đầu lĩnh quất roi. Kia roi thế nhưng làm lơ trùng tộc hộ giáp tạo thành 15 điểm công kích. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn một màn này. Có thể làm lơ hộ giáp lại có thể tạo thành cao hơn lực công kích. Nhược điểm công kích. Này rất có khả năng là cái này dị tộc đặc thù kỹ năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhược. Điểm công kích. Dị tộc ỷ vào chính mình kỹ năng. Một hơi trừ đã chết 4 con trùng tộc. Còn dư lại bao gồm đầu lĩnh ở bên trong 5 con. Nhưng mà, không đợi Diệp Thanh cao hứng xong. Trùng đàn tượng trưng tính mà công kích trong chốc lát dị tộc liền đem nó ném ra. Lại hướng Diệp Thanh đánh tới, chẳng lẽ nàng thật là cái hương bánh trái. Chương 4004 hợp lại ta không phải tiến vào tân thủ thôn. Mắt thấy 78 hào trùng tộc hướng chính mình xông tới. Diệp Thanh vội vội vàng vàng mà khởi động phòng hộ khoang. Lại lần nữa lợi dụng 35 hào công kích bọn họ. Nhưng trùng tộc phản ứng như cũ. Chỉ lấy Diệp Thanh vì duy nhất mục tiêu, lúc này nàng có một cái lớn mật suy đoán. Này đó 78 hào trùng tộc là nhiệm vụ chủ tiến tất ngộ quái. Bằng không cũng sẽ không vứt bỏ công kích bọn họ dị tộc. Gần tỏa định Diệp Thanh ý thức được vấn đề này. Tức khắc mồ hôi đầy đầu. Nàng hiện tại khả năng làm một kiện thập phần ngu xuẩn sự tình. Nguyên bản chỉ cần hảo hảo ném rớt bọn họ phản hồi tinh thần hào liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì trò chơi cũng sẽ không phái ra người chơi rõ ràng không đối phó được quái làm hoàn thành. Nhiệm vụ điều kiện mà giờ phút này, nàng khả năng bởi vì lỗ mãng làm một kiện tốn công vô ích sự tình, phát sinh loại này sai lầm. Làm nàng mặt mũi thượng rất khó xem Diệp Thanh một bên tiếp tục kéo thù hận một bên mạnh mẽ làm bộ. Không biết bộ dáng, bên kia, bởi vì dị tộc kỹ năng còn ở vào chưa làm lạnh trạng thái. Sử dị tộc cùng trùng tộc chi gian đánh giá rằng có phi thường thời gian. Ở Diệp Thanh bám giết không tha hạ, rốt cuộc đem dị tộc cùng trùng tộc đầu lĩnh háo chỉ còn tàn huyết, Diệp Thanh nhìn xem dị tộc. Lại nhìn xem trùng tộc, nàng hy vọng dị tộc thắng, bởi vì mặc kệ trùng tộc có phải hay không tàn huyết. Diệp Thanh cũng chưa biện pháp đối nó sinh ra chút nào thương tổn. Nhưng là một cái đã phá giáp dị tộc liền không giống nhau. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo né tránh không bị công kích. 6 phát đạn cũng đủ làm Diệp Thanh đi lên nhạt của hơi, nếu đã làm sai chuyện. Kia liền hảo hảo lợi dụng hiện trạng đạt được lớn nhất ích lợi. Đây là Diệp Thanh thâm chấp nhận đạo lý, liền ở trùng tộc đầu lĩnh công kích dị tộc khi. Dị tộc lại lần nữa thi triển kỹ năng. Một roi đem trùng tộc phách nứt thành hai nửa. Lúc này, Diệp Thanh cũng gắt gao mà cầm trong tay thương. Chờ đợi dị tộc kỹ năng tiến vào CD trạng thái sau. Nàng nhanh chóng mở ra phòng hộ khoang cửa khoang bước xa vọt đi lên, đệ nhất phát. Bởi vì nàng còn không có quen thuộc xạ kích. Đánh có một ít thiên, dị tộc nghe được tiếng vang sau. Lại lần nữa cảnh giác lên. Nhìn chung quanh tìm kiếm công kích nguyên. Nhưng Diệp Thanh ở một phát thất lợi sau liền lập tức rời đi trận địa. Tránh ở trong rừng cây ánh sáng chỗ tối, ban đêm tựa hồ đối dị tộc hành động cũng có nhất định ảnh. Hưởng, vô pháp nhạy bén phát hiện Diệp Thanh sở tại, vì thế. Diệp Thanh đem tinh chuẩn nhắm ngay dị tộc liên tục nổ súng. Màu lam nhạt quang đạn đồng thời bay về phía không trung. Đều nhất nhất bắn trúng dị tộc phía sau lưng, dị tộc cùng trùng tộc sống mái với nhau sau còn sót. Lại một tia huyết. Ở Diệp Thanh công kích hạ nhanh chóng thanh linh, thân thể hắn một oai. Ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt đất chỉ còn tàn khu cùng tản ra nhàn nhạt bạch quang rơi xuống. Tiếp theo ở Diệp Thanh. Trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở khung, hay không vì nên nguyên sinh thú mệnh danh. Diệp Thanh sửng sốt, mới hồi tưởng lên trò chơi này chung trừ bỏ phía chính phủ giả thiết thường thấy dã quái ngoại. Còn có rất nhiều ỷ lại trò chơi hệ thống tự động sinh thành khu vực tính dã quái. Người chơi có thể vì lần đầu tiên bị đánh chết nguyên sinh thú mệnh danh. Hơn nữa nên tên sẽ bị hoãn lại dùng cho sở hữu biến dị cùng cao cấp hình thái, nàng sờ sờ cằm. Thoáng tự hỏi một chút, liền tay đấm vung lên cấp cái này dị tộc nổi lên tên, dị tộc chúa cứu thế YB00 mệnh danh giả. Diệp Thanh vừa lòng mà nhìn tên này. Cảm thấy tên này lấy không cần quá hảo. Rồi sau đó, Diệp Thanh cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía. Tra xét hay không còn có mặt khác nguy hiểm. Theo lý tới nói nàng không nên ở bên ngoài ngốc lâu lắm. Nhưng là tặc không đi trống không thói quen làm nàng vô pháp mặc kệ trước mắt một đống lớn rơi. Xuống mặc kệ cho nên nàng vẫn là thêm can đảm đi sờ rơi xuống. Thu thập xong tàn cục sau nàng cấp hừng hực mà trở lại phòng hộ khoang. Ở không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố phòng hộ trong khoang thuyền. Diệp Thanh vẫn có vẻ có chút thấp thỏm. Khiến cho nàng chỉ nghĩ mau chóng đuổi tới tinh thần hào, dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh. Thẳng đến tinh thần hào hình bán nguyệt hình dáng xuất hiện ở Diệp Thanh trước mắt. Nàng mới dần dần yên lòng, bước vào tinh thần hào kia một khắc. liền truyền đến một trận nhắc nhở thanh, đinh tìm kiếm tinh thần hào hoàn thành kinh nghiệm giá. Trị 200, tinh tệ, 100 đạt thành đặc thù điều kiện truy kích thú tử vong. Đạt được kinh nghiệm, 200, tinh tế vinh dự, 5 nhân vật cấp bậc, LV, 3G, cư nhiên hoàn thành đặc thù điều kiện. Diệp Thanh lúc này mới phát hiện còn có tinh tế vinh dự loại đồ vật này tồn tại. Nàng lại lần nữa mở ra nhân vật giao diện cẩn thận nghiên cứu lên. Lúc này mới phát hiện vấn đề tinh tế vinh dự thứ này cùng nhân vật bản thân thuộc tính, huyết lượng, tinh thần lực chờ, giống nhau thuộc về che giấu thuộc tính. Bình thường máy giả quét căn bản nhìn không tới. Yêu cầu đặc thù dọ thám biết nghi phân tích mới có thể nhìn đến, Diệp Thanh bĩu môi. Tạm thời đem chuyện này ném ở một bên. Dựa theo vòng tay chỉ thị đường đi tinh thần hào chủ phòng khống chế. Tinh thần hào quản gia hệ. Thống khởi động lại chung. Khởi động lại thành công thỉnh vì ngài quản gia mệnh danh trò chơi tựa hồ biết nàng đã đến. Khống chế trên đài lập tức mở ra quản gia hệ thống tới đón tiếp nàng. Suy nghĩ một hồi. Nàng vì nàng quản gia mệnh danh là hồi mộng. Hồi mộng hồi mộng. Đây là nàng thượng một cái trò chơi tên. Cũng là hết thảy bắt đầu, còn không đợi Diệp Thanh phiền muộn một hồi. Hồi mộng tự khải sau nói ra một đoạn làm Diệp Thanh hộc máu nói, đặc mời người chơi 003 hào Diệp. Thanh, hoan nghênh ngài đã đến dạo chơi tinh tế. 003 hào tinh thần hào quản gia hồi mộng vì ngài phục vụ loại này tựa trò chơi lúc ban đầu hoan. Nghênh từ làm Diệp Thanh không cấm thầm nghĩ. Hợp lại ta không phải tiến vào tân thủ thôn. Mà là mới quá xong trò chơi mở đầu động họa. Đang ở ghi vào người chơi tin tức. Ghi vào thành công. Hay không xem xét. Diệp Thanh điểm đánh là sau rốt cuộc nhìn đến chính mình tương đối kỹ càng tỉ mỉ nhân vật tin. Tức tên họ. Diệp Thanh cấp bậc. LV. 3 tinh hệ chủng tộc. Man La tinh hệ Kuiga tinh người kinh nghiệm giá trị. 480/800 thân thể cố hữu thuộc tính. Che giấu. Huyết lượng. 100/100 lực công kích, 5 phá giáp, LV, 0 lực phòng ngự, 5 hộ giáp, LV, 0 tinh tế vinh dự, 10 chính như trò chơi tư liệu giới thiệu giống nhau, nhân vật thân thể tố chất cùng người thường giống nhau, ở các loại hoàn cảnh chung căn bản bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5 tiểu da giòn, chỉ có thể dựa đủ loại vũ khí thêm hộ. Mới có cùng những cái đó kỳ kỳ quái quái trùng tộc cùng dị tộc chiến đấu tư bản, mặt khác vinh dự. Giá trị cũng đồng dạng khiến cho Diệp Thanh chú ý, chẳng lẽ là rơi xuống thời điểm đạt được. Nhưng là ta hoàn thành cái gì đặc thù nhiệm vụ sao? Diệp Thanh chỉ là lầm bầm lầu bầu một chút. Trong màn hình liền xuất hiện Diệp Thanh hiện tại nhiệm vụ trạng thái, Diệp Thanh nhìn một hồi. Phát hiện nàng ở nhiệm vụ chủ tiến bách hàng trung đích xác hoàn thành đặc thù điều kiện linh. Tử vong bách hàng, nguyên lai thật sự có thể ở ban đầu sự cố chung chết. Diệp Thanh nhận chi lại một lần bị điên đảo. Không hề nghi ngờ, bắt đầu kia đoạn tuyệt đối sẽ có người chơi vô pháp một lần thông qua. Chế tác tổ nhất định sẽ bị gửi giao nhỏ. Nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Thanh ở màn hình tả nhìn xem hữu nhìn xem. Rõ ràng kế tiếp phải làm sự tình, đệ nhất, cũng là nhiệm vụ chủ tuyến kiểm tra cũng chữa trị tinh thần hào. Này chủ tuyến hạ lấy tỷ lệ phần trăm hình thức giải rác lại phân không ít tiểu nhiệm vụ. Tỷ như tìm kiếm động lực nguyên, khoáng thạch thu thập, chữa trị thực nghiệm đài từ từ, đệ nhị, nhiệm vụ chi nhánh chi nhất tinh cầu chói định, dọc theo đường đi Diệp Thanh giả quét không ít đồ vật. Mỗi loại vật phẩm thăm dò độ phân giá trị không quá tương đồng. Nhưng là thăm dò độ cũng đạt tới 5%, mặt khác. Nàng còn linh tinh vụn vặt mà mở ra một ít chế tạo nhiệm vụ. Trong đó một cái quan trọng nhất cũng là gấp gáp nhiệm vụ chữa trị phòng hộ khoang cập thăng cấp. Trang bị, liền Diệp Thanh này một thân da giòn trang bị muốn ra xa nhà thu thập tài liệu đó là không? Có khả năng, cho nên đầu tiên Diệp Thanh muốn kiểm tra tinh thần hào phụ thuộc phương tiện. Tỉ như lắp ráp đài. Phân tích đài cùng với truyền tống đài, dùng cho vật phẩm truyền tống, từ từ, sau đó dùng này đó thiết bị thăng cấp trang bị, lại tiếp tục tìm kiếm chữa trị tinh thần hào sở cần tài liệu, may mà. Tìm kiếm tinh thần hào này dọc theo đường đi cũng không phải uổng phí. Diệp Thanh mở ra tinh cầu sách tranh tập. Hiện tại yêu cầu tài liệu một bộ phận đã ký lục trong danh sách. Không cần Diệp Thanh nơi nơi tìm lung tung, định ra kế hoạch sau. Diệp Thanh đóng cửa hồi mộng. Lần này hồi mộng cũng không có trở lại khống chế đài, mà là trở lại Diệp Thanh vòng tay chung. Xem ra lần này nàng là chân chính tiến vào trò chơi. Tuy rằng hiện giờ trăm phế đãi hưng, Diệp Thanh lại nóng lòng muốn thử, không có chiến hạm cơ giáp chính mình tạo. Mục tiêu chính là biển sao trời mênh mông. Chương 5005 tân thủ thôn cũng chưa đi đến người. Không xứng, Diệp Thanh hơi chút đem tinh thần hào tham quan một phen, đây là một cái nhất cơ sở tư nhân phi. Thuyền, chủ yếu chia làm phòng khống chế, phòng thí nghiệm, truyền tống thất, tiếp viện thương cùng với một gian phòng ngủ. Hết chương.